Linh Nhân xin chào tất cả quý vị thính giả đến với chuyện trên kênh của tuần Crystal. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 459 của bộ truyện Ma Hoàng Trác Nhất Phàm nha. Nghe được lời này, Sở Khuynh Thành gật đầu một cái, cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sau đó liền nhìn về phía lão giả kia hỏi, đúng rồi, đi đạo tràng Minh Đế, ngài độ chúng ta à, ủa, người đâu? Thế nhưng chỗ kia sớm đã không có bóng dáng lão giả, có điều rất nhanh, giọng nói lão đầu kia lần nữa truyền ra. Lão phù chỉ độ người lưu vong, cho tới bây giờ chẳng màng số mệnh, nếu là ý trời chúng ta sẽ gặp lại nhau. Ha ha ha, từng tiếng cười to vang vọng bên tai, dư âm lượn lờ từ bốn phương tám hướng truyền đến, lại không phân rõ lão giả ở hướng nào. Lão tiền bối, ngài mặc kệ chúng ta sao? Sở Khuynh Thành hướng về hư không sợ hãi kêu lên, nhưng lại không có một câu trả lời. Trác Phàm liếc nhìn nàng, nhún vai cười nói, hắn độ người chết không độ người sống. Chờ sau khi chúng ta chết rồi, đánh chừng hắn sẽ quay lại độ chúng ta. Ha ha ha, miệng chó không thể khạc ra ngài voi và. Nếu chúng ta chết thật, ta thật không muốn để hắn độ đâu. Vì sao? Có cơ hội trọng sinh lần nữa mà. Có thể dùng sự tồn tại một đời người để đổi. Ta có rất nhiều người không muốn quên, như sư phụ, sư thúc, sư tỷ, còn có... Nói đến đây, Sở Khuynh Thành dừng lại một chút, lén nhìn Trác Phàm, không nói thêm. Trong lòng Trác Phàm hiểu rõ, mỉm cười. Nếu không muốn quên, vậy lần này chúng ta phải sống vượt qua. Được, Sở Khuynh Thành kiên định gật đầu. Sau đó Trác Phàm liền mang theo Sở Khuynh Thành, trong nháy mắt bay về phía mặt biển sóng to gió lớn, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tuy nơi này là đạo tràng của Minh Đế, có trách nhiệm mới muốn đi vào, nhưng không hạn chế sức mạnh của bọn họ, ngoại trừ không có thân thể, thực lực của bọn họ tương đương với bên ngoài không thay đổi. Nhưng điều này Sở Khuynh Thành lại không biết. Nhìn thấy Trác Phàm cũng bay được, không khỏi ngạc nhiên nói, này, ở chỗ này chẳng có thể lăng không phi hành sao? À, có lẽ bởi vì trong Minh Hải thân thể ta nhẹ nhàng, nếu ở bên ngoài ta chắc chắn không thể bay được, nhưng bây giờ ta thành ma rồi. Ha ha ha, cười khan một tiếng lấp liếm cho qua, Sở Khuynh Thành cũng không nghi ngờ, tiếp tục phi hành. Hống, bỗng nhiên một tiếng thú rống kéo dài, nhưng nghe một tiếng ầm vang, một con dao long bỗng nhiên từ mặt biển xông thẳng lên trời, tóe lên bọt nước văng tứ tung. Một miệng to như chậu máu bỗng nhiên táp về phía hai người Trác Phàm. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng có chuyện gì xảy ra, hai mắt tối sầm lại, phặc một cái liền bị dao long nuốt vào trong bụng. Sau đó dao long tiếp tục lùi trở về, chui vào mặt biển. Mặt biển trở nên yên ổn như không có việc gì. Hạ Liên Thú bên cạnh ghé mắt nhìn, không dám quấy rầy. Thế mà đúng lúc này, dao long kia chợt dừng lại, có rút dữ dội, sắc mặt thống khổ vặn vẹo. Một tiếng nổ tung thật lớn vang trong biển, lưng dao long bỗng dưng nổ tung một lỗ máu, từng đạn liệt diễm màu đen không ngừng đốt cháy miệng vết thương, cũng đốt cháy lục phủ ngũ tạng của Nghiệt Xúc. Trác Phàm mang theo Sở Khuynh Thành từ miệng vết thương kia xông ra, trong mắt tản ra hắc viêm khủng bố. Sở Khuynh Thành nhìn thấy triệt để ngốc, nàng kêu lên sợ hãi, ôi Trác Phàm, huynh thật lợi hại, giao long là linh thú cấp 10, không ngờ huynh cũng từ trong bụng hắn lao ra, sao huynh làm được thế? Còn hắc hỏa kia làm có thể thổi lên được ư? Có lẽ hiện tại tại thản tử linh năng lực cũng mạnh lên. Trác Phàm cười khan một tiếng, tiếp tục qua loa, dù sao ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn hắn thật sâu, Sở Khuynh Thành không rõ ràng cho lắm, nhưng nghĩ mãi vẫn không hiểu. Dù sao một đoán cốt cảm như Trác Phàm vừa đến một nơi đầy tử linh như Minh Hải này, cá nhân hắn lại thay đổi khá nhiều, biết bay, thực lực còn mạnh hơn. Chẳng lẽ chỉ có linh hồn thật sự mạnh hơn người thật sao? Vậy sao ta không thay đổi? Hống hống hống. Lúc này nhưng nghe tiếng bạo động, vài tiếng thú gầm phát ra, toàn bộ Minh Hải xô trào, một đám linh thú cấp thấp kinh hãi tránh né, từng đám quái vật dài mấy trăm trượng cùng nhau bơi tới trước hai người Trác Phàm. Chỉ trong giây lát đã có mấy trăm con bao vây hai người bọn họ. Sở Khuynh Thành nhìn những quái vật, chỉ thấy bên trong sắt ở tông môn bị dọa đến sắc mặt trắng bật, run rẩy hét. Trác Phàm nói, đó đều là linh thú cấp 10, cấp 12 cũng có, đạt tới thánh giả đỉnh phong. Lần này chúng ta chết chắc rồi. Chưa hẳn, linh thú cấp 12 xuất hiện ở đây cũng là tử linh, chỉ sợ sớm đã không còn thực lực như trước. Miệng nói vậy, nhưng trong lòng Trác Phàm đã có tính toán, diệt thế lôi viện. Có sức mạnh trong thần thú siêu việt, nhất định có thể áp chế bọn hắn. Kết quả trong mắt trái Trác Phàm, một đạo ánh sáng màu xanh lóe lên, màu đen lôi viêm lần nữa tế xuất. Thế nhưng còn không đợi lôi viêm khủng bố thiêu cháy Mân Hải, nhưng quái vật khổng lồ kia đã ngửa mặt lên trời kêu trên một tiếng, thấp giọng cúi đầu trước Trác Phàm, giọng nói nặng nề bỗng dưng chuyển đến tai hắn. Sứ giả Hải Ngao đại nhân, chúng ta không nghĩ tới ở chỗ này lại nhìn thấy ngài. Vừa rồi Tử Diễm Giao Long có nhiều đắc tội, mong rộng lòng tha thứ. Xin sứ giả đại nhân thứ tội. Vừa nói xong, mấy người thú cũng đều tỏ vẻ cung kính. Sở Khuynh Thành sững sờ, triệt để ngẩn ra. Hải Ngao, đó là cái gì? Chỉ có Trác Phàm không cảm thấy gì, sờ sờ mắt trái của hắn, trong lòng tính toán. Tuy lôi viêm có thể ép chế bọn họ, nhưng không cách nào điều động, để bọn hắn cam tâm tình nguyện, cúi đầu xưng thần, là con mắt của Hải Ngao. Đúng, sao ta không nghĩ tới? Phong Thiên Hải Ngao là bá chủ trên biển, hải lân thú nghe hiệu lệnh của hắn cũng không có gì lạ. Có điều, hiện tại các ngươi đều là tử linh, quy về Minh Hải, còn nghe Hải Ngao đại nhân phân công sao? Chúng ta là hải lân thú, Hải Ngao đại nhân là thủy tổ của chúng ta, mặc kệ sinh tử, chúng ta đều phải nghe theo đại nhân phân công. Không biết bây giờ Hải Ngao đại nhân như thế nào, là sưng hay là... Nói đến đây, những người kia không dám nói tiếp nữa. Giống như sợ khinh nhờn uy nghiêm của Hải Ngao, hiểu được Trác Phàm ho nhẹ một tiếng nói. Hải Ngao đại nhân hiện tại vẫn còn sống, không cần lo lắng. Có điều năm đó tại hạ luyện công bị tẩu hỏa, khó có thể cứu chữa. Hải Ngao đại nhân đã lấy một mắt của mình để cứu ta, ta mới lấy được mạng sống. Nói ra Hải Ngao đại nhân cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Ồ, xem ra Hải Ngao đại nhân đã tiêu tàn phẫn hận với nhân loại không ít. Như vậy rất tốt, cứ giữ lại nhiều oán hận như vậy, càng tăng thêm phiền não. Mà đại nhân nguyện ý lấy một mắt của mạng các hạ, cũng cho thấy Hải Ngao đại nhân xem trọng các hạ. Chỉ tiếc hiện tại, ngài lại vào Mân Hải, chắc có lẽ cũng gặp đại nạn. Không biết chúng ta có thể trợ giúp ngài gì không? Chúng ta muốn tìm đạo tràng Mân Đế, có thể dẫn được không? Trác Phàm vui mừng nói ra. Chúng linh thú nhìn nhau, khó khăn nói. Muốn đạo tràng Mân Đế, buộc phải qua ba cửa ải ngũ tướng. Vốn chúng ta ở đây cũng có nghĩa vụ ngăn cản, nhưng ngài là nhân loại, Hải Ngao đại nhân có trọng. Những hải lương thú chúng ta cũng không tiện ngăn cản. Nhưng muốn một thời đến đạo tràng Mân Đế cũng không thể nào. Ba cửa lớn kia chúng ta cũng không thông qua. Vậy các người dẫn ta đến ba cửa ải kia là được. Còn lại tụi ta đến. Đại nhân, xin thứ cho chúng ta nhiều lời. Tướng thủ ba cửa ải kia đều không phải phàm nhân. Lần này ngài đi chỉ sợ làm ít giữ nhiều. Hiện tại ta là một đạo thần hồn. Ở đâu ra nhiều nguy hiểm như vậy. Ta không đi mới chết chắc. Nghe hắn nói, chúng hải lân thú liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu đồng ý nói. Vậy thì tốt, mời đại nhân lên lưng ta, ta cõng các người đi. Vậy làm phiền, nhất miệng cười một tiếng. Trác Phàm cũng không khách khí, mang theo Sở Khuynh Thành vọt lên một hải lân thú cấp 12. Sau đó giống như hoàng đế đi tuần, bóng người to lớn ở phía trước du động, còn mấy trăm con thân hình khủng bố. Ở bên cạnh hộ vệ, một linh thú cấp thấp hơn, căn bản không biết phát sinh ra chuyện gì. Chỉ thấy nhiều hung thần ác sát quanh mình chấn đại cùng đi, cũng co đầu rụt cổ, vội vàng trốn đi, trái tim nhỏ sợ hãi muốn nhảy ra ngoài. Sở Khuynh Thành đứng bên cạnh Trác Phàm, nhìn thấy những linh thú này chào đón, cung kính thì giật mình lo lắng, thỉnh thoảng nhìn Trác Phàm ở bên cạnh mà mê man không hiểu. Trác Phàm ở bên ngoài là một quản gia đèn cốt cảnh, tuy nhiên địa vị không thấp, nhưng nói chung là chỉ phụ giúp bảy hùng từng kế. Nhưng làm sao đến nơi đây, hắn như một đế vương tầm mắt bao quát non sông thế này, đến tuột cùng bộ mặt nào mới là mặt thật của hắn? Chẳng lẽ hắn làm người cũng thích hợp làm quỷ ư? Xưng bái âm tào địa phủ quỷ vương sao? Trong lúc nhất thời, trong lòng Sở Khuynh Thành suy nghĩ lung tung. Đội ngũ linh thú ồn ào trùng trùng điệp điệp, rất nhanh không thấy bóng dáng. Một cái thân ảnh già nua sau lưng bọn họ chậm rãi hiển hiện từ xa, nhìn lại không khỏi cười khẽ một tiếng. Ha ha, người khác đi ải thứ nhất muốn xông qua những hải linh thú trùng điệp phong tỏa, thật vật không chịu nổ mới vượt qua được. Tiểu tử này thì tốt rồi, được đám kia mang đi. Hừ, chẳng lẽ hắn cũng là hắn sao? Nửa căn giờ sau, hai người Trác Phàm tới trước một tòa sơn môn to lớn, có hai trụ lớn màu đỏ cao mấy chục trượng. Tuy đứng sừng sững giữa biển, nhưng ánh sáng vẫn long lanh khiếp người. Thân hình hải lân thú to lớn chậm rãi dừng lại, quay đầu nhìn hai người nói. Đại nhân, đã đến, đây chính là cửa thứ nhất, bá thiên môn. Ồ, chố mắt nhìn Trác Phàm tung người, cùng Sở Khuynh Thành nhảy xuống, nhìn cự môn cao mấy chục trượng, nghi hoặc hỏi. Cửa thứ nhất này là muốn chúng ta mở ra sao? Gật đầu, hải lân thú trả lời. Không sai, bá thiên môn cần phải có sức mạnh vô tận mới có thể mở ra. Đợi sau khi cửa mở, mới có thể nhìn thấy thủ quan đại tướng bên trong. Nếu ngay cả cửa cũng mở không ra, thì căn bản không có tư cách đi vào. Trước kia có không ít người cũng dừng bước trước ở cửa này, bọn họ đều là những nhân vật cấp bậc thánh giả. Sở Khuynh Thành quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt lo lắng vô cùng. Yên tâm đi, những thánh giả kia vừa đối phó với hại linh thú, lại vừa mở cửa đương nhiên không mở ra rồi. Chúng ta bây giờ an toàn hơn nhiều, có thể toàn lực ứng phó, ta đi thử xem. Mỉm cười, Trác Phàm cho nàng một ánh mắt yên tâm, sau đó đến trước cửa, dốc toàn lực đẩy ra. Phốc, một tiếng vang trầm phát ra, cửa không nhúc nhích tí nào. Khẽ gật đầu, Trác Phàm đánh không sai, cửa này thật sự rất nặng, nếu không xuất toàn lực, chắc chắn ngay cả khe cửa cũng không nhích ra. Nghĩ như vậy, Trác Phàm chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay duỗi lên, cánh tay phải dần dần tản ra hào quang màu đỏ. Muốn đem cửa này đẩy ra, tuyệt đối không thể thiếu sức mạnh của Kỳ Lân Tý. Mặc dù hiện tại hắn đang ở trạng thái thần hồn, nhưng liên hệ giữa hắn và thân thể chưa bị cắt đứt, mượn dùng thần lực Kỳ Lân cũng rất dễ dàng, giống như lúc trước hắn mượn dùng đồng tử lôi viêm của Diệt Thế Lôi Viêm. Vù vù vù, bên ngoài Mẫn Hải cạn quang trụ, hai mắt Trác Phàm nhắm chặt, nhưng tay phải tản ra ánh sáng đỏ rực, cả không gian xung quanh cũng chấn động, mi mắt nhẹ rung. Diễm Hoàng nhìn cảnh tượng này vô cùng ngạc nhiên, không hiểu được. Hai người bắt Lý Ngự Vũ, Tề Xuân Nghi liếc nhìn nhau, sắc mặt không nhịn được trầm xuống. Thân thể hắn lắc lư không ngừng. Có chút khác lạ, chẳng lẽ ở bên trong gặp phải nguy hiểm gì? Mắt Lý Ngự Vũ nhìn Xuân Nghi nhẹ giọng nói. Ta đi vào giúp hắn một tay, nơi này giao cho người. Suy nghĩ lại một chút, lại cẩn thận nghĩ. Nhìn Diễm Hoàng đối diện, Xuân Nghi bình tĩnh gật đầu. Không nói hai lời, mắt Lý Ngự Vũ lập tức khoanh chân ngồi xuống, thân thể du lên, một đạo quang ảnh u ám từ trong thân thể thoát ra, tiến vào quan trụ, nháy mắt không thấy tăm hơi, thân hồn xuất khiếu, tiến vào Mẫn Hải. Một phương diện khác, dưới đáy Mẫn Hải, trước bá thiên môn, cánh tay bên phải lấp lóe hồng quang, trong mắt Trác Phàm ngưng tụ, âm một tiếng, đánh ra một chưởng, mạnh mẽ đẩy về phía cửa lớn, phát ra âm thanh vang dội, sóng âm mãnh liệt khuất tán bốn phía. Mẫn Hải rộng ngàn dặm, ngăn không được xô trào, cuồng phong tàn phá bừa bãi, biển động lật trời, hang động dưới đáy biển trung mặn không ngừng vỡ vụn, thậm chí sâu dưới đáy biển cũng bắt đầu nứt ra vết nứt khổng lồ. Không ít hải linh thú cấp thấp thấy cục diện này sợ hãi chạy tán lẹ. Dù vậy, cửa đá to lớn bên kia vẫn không nhúc nhích như cũ, thậm chí ngay cả bụi cũng không rớt xuống. Dương mắt nhìn cửa đá vài lần, Trác Phàm không thu lực, ngược lại trong mắt càng thêm kiên định. Chân đẹp măn, cánh tay phải lóe sáng càng thêm chói mắt, răng cắn chặt, lấy hết sức đẩy. Chỉ trong lát sau, dưới đáy biển Vân Hải, âm khí âm u, nóng đến đầu hắn cũng bốc mồ hôi, lưng ướt nhẹp. Nhưng dù mất nhiều sức lực, cửa đá kia vẫn vững như bàn thạch, không di chuyển được một chút. Sở Khuynh Thành ở bên cạnh nhìn mà khẩn trương, nàng cũng đẩy về phía trước, trợ giúp người yêu chút sức lực. Đáng tiếc, với thân thể yếu đuối của nàng, tuy là quy nguyên cảnh, nhưng trước cửa đá này chẳng khác nào gió mát lướt qua đại thụ, không có chút trường dùng. Hả? Rốt cục, Trác Phàm mệt mỏi thở hổng hộc, đứng thẳng lưng lên, cuối cùng từ bỏ dùng sức mở cửa đá, lau mồ hôi trên trán bất đắc dĩ nói, tính toán, xem ra độ dài nặng của cửa này, dùng sức mạnh không thể di chuyển. Vậy chúng ta phải làm sao? Sở Khuynh Thành cũng lau mồ hôi, nhìn về phía Trác Phàm hỏi, nếu không đẩy cửa lớn này ra, chúng ta làm sao thông qua ải thứ nhất, quay trở lại sao? Nhất miệng cười. Trác Phàm nhẹ nhàng nói, đẩy cánh cửa này ra là đề bài của Minh Đế, thế nhưng nếu đẩy không ra, vậy thì chỉ đành phải lắc qua ngàn đề, dùng ngu đi. Mưu ư, đúng vậy, quá miệng xẹt qua nụ cười tà dị. Trác Phàm lần nữa chăm chú, nhìn về đại môn, trong mắt ngưng tụ, trong mắt trái từng đạo liệt diễm màu đen đột ngột nổi lên. Đồng tử Diệt Thế Lôi Viêm, đốt, ầm, vừa dứt lời, tiếng nổ ầm vang, một mảng lớn, liệt diễm đen nhắn bỏ lên cửa lớn, kiểu cháy ưng ực. Trong nháy mắt, cửa đá kia bị thiêu ra hang lớn 2 mét vuông, giống như chuột nhỏ, khoét một lỗ trước cửa nhà. Những hải linh thú thấy vậy sợ hãi nhìn nhau, lại quay đầu nhìn Trác Phàm với ánh mắt tán thưởng. Không hổ là nhân loại được hải nghèo đại nhân xem trọng, quả thật không tầm thường. Nhiều năm như vậy, cánh cửa này trước giờ chưa từng có ai mở ra, không nghĩ tới lại mở như vậy, chỉ không biết vượt qua kiểm tra mù thế. Vị đại nhân bên trong kia nghĩ như thế nào? Do dự một chút, hải linh thú cấp 12 trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng vẫn thở dài một hơi, nhìn về phía hai người Trác Phàm chân thành nói, công tử, bên trong cũng là người thủ quen, từ xưa đến nay, ngươi là người đầu tiên nhìn thấy, chúc các ngươi may mắn. Cảm ơn. Mỉm cười, Trác Phàm chắp tay cảm tạ Liêm Thú, nắm tay Sở Quân Thành mặt mũi đang ngốc trễ, vui vẻ đi vào. Nhìn lấy bóng dáng người bọn họ dần biến mất, chúng Liêm Thú ồn ào, trâu đầu ghé tai, bàn tán không ngừng. Cửa thứ nhất này phải đẩy ra cửa đá mới tính thông qua, bọn họ tiến vào như thế này có hợp ý hay không đây? Mặc dù có hợp hay không, để vị đại nhân bên trong kia phân tích, mắc mớ gì đến chúng ta? Bật cười lắc đầu, một con linh thú cầm đầu thở dài lên tiếng. Có điều không nghĩ đến, cửa thứ nhất này lại bị đánh nát. Tiến vào, cửa này có thể đánh nát sao? Nhớ năm đó, lúc lão phù vừa tới nơi đây, đâm đến đầu rơi máu chảy, cũng không hé ra một khe hở. Không nghĩ rằng hôm nay sứ giả Hải Nhao đại nhân lại làm được, thật có bản lĩnh. Lời vừa nói ra, mấy linh thú khác cũng gật đầu, vẻ mặt đầy tán thưởng. Thế nhưng còn không đợi bọn họ ngưỡng mộ lầu thêm chút nữa, gào thét một tiếng, từ trong cửa động bị đốt cháy khuấy động đi ra. Các người thật lớn mật, dám thiêu cửa chính của lão phu, thẳng động để tiến vào. Đây là các người gian lận, kết quả không tính. Ôi, chúng linh thú liếc nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Xem ra làm như vậy là không được, vị đại nhân kia không cho phép. Như vậy sứ giả đại nhân muốn đi qua nơi này càng khó khăn hơn. Trong đại sảnh trống rỗng, nhìn thoáng qua cũng không thấy điểm quấy. Chỉ có một chiếc ghế mục nát trực tiếp rơi vào ngay phía trước. Phía trên có một đại hán to lớn, hai chân bắt chéo, râu dài. Nhìn qua khoảng trên dưới 40, nhưng ánh mắt sâu thẳm vô tận, tức giận nhìn chăm chú hai người trước mặt. Vỗ nhẹ nhẹ an ủi Sở Quân Thần đang sợ hãi. Trác Phàm tiến lên một bước, chắp tay nói. Tiền bối, chúng ta muốn vượt qua cửa, không phải vì bảo vật truyền thừa của đạo tràng Vân Đế, mà chỉ vì muốn sống trở về. Ngài cứ đưa đề đi, ta sẽ giải đáp. Chỉ cần ta thông qua được cửa, đến trước mặt ngài, chẳng khác nào ta thắng một nửa, sao ngài lại quản ta làm như thế nào? Lão phu không muốn quản, ngươi làm sao tiến đến? Nhưng ngươi phải biết, cửa ải kia, nếu ngươi có thể đường đường chính chính vượt qua, thì vượt qua lão phu cũng dễ dàng. Thản nhiên cười, đại hán kia tỏ vẻ thần bí nói. Chỉ tiếc, ngươi ở trước cửa giở trò, nên khó vượt qua cửa của lão phu. Nhân sinh không phải lúc nào cũng giở trò, nhất là ở thời điểm then chốt, ngươi hiểu không? Trác Phàm sững sờ, nghe trong lời nói của hắn có hàm ý, nhưng Trác Phàm còn chưa hiểu, sắc mặt nghiêm túc, chắp tay cùng cần nói. Vậy xin hỏi tiền bối, chúng ta nên làm thế nào để thông qua được ngài? Rất đơn giản, đánh thắng ta. Cười lặng, đại hán kia nhìn về phía hai người Trác Nhất Phàm, trêu tức nói. Nếu như các người có thể đẩy cửa tiến vào, đánh thắng ta rất đơn giản, đáng tiếc hiện tại. Hiện tại như thế nào? Song đồng ngưng tụ, Trác Phàm ôm quyền quát lớn. Xin tiền bối chỉ giáo. Vừa nói xong, Trác Phàm đã đạp một bước, âm một tiếng, nhanh chóng chạy về phía đại hán, tỷ lân tí trong tay tản ra ánh sáng rạng rỡ. Phốc, thế mà một tiếng vang trầm phát ra, kỳ lân tí vừa mới vùng lên, còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị một cỗ lực lượng đánh bay ra ngoài, lăn mấy vòng trên không trung mới rơi xuống. Khi ngẩng đầu lên, vẫn thấy đại hán kia khoan thai tự đắc ngồi trên ghế gỗ, nhìn hắn với ánh mắt chế nhạo, đầu ngón tay khẽ run lên. Làm sao có thể? Trong mắt co rụt lại, Trác Phàm vô cùng sợ hãi, trong lòng cũng trở nên nặng nề. Hắn vừa mới xuất thủ, chỉ muốn thăm dò đối phương một chút mà thôi, cho nên chỉ xuất kỳ lân tí, các loại thần thông đều giữ lại làm đòn sát thủ, đặc biệt chuyên đánh lén. Thế nhưng qua đợt thăm dò này lại khiến hắn lặn sống lưng, thật lâu không hết. Uy lực kỳ lân tí này, thế nào trong lòng hắn hiểu rõ, nếu chỉ do sức mạnh, hắn giả cũng không dám đón đỡ. Nhưng đại hán này, chỉ dùng hai ngón tay đã có thể bắn hắn bay ra ngoài, mà hắn lại không cảm nhận năng lượng nào khác, chỉ có sức mạnh đơn thuần, lực của hai ngón tay đã cường hãn đến vậy. Lập tức, vẻ mặt Trác Phàm trở nên ngưng trọng, cao thủ thế này, với thực lực của hắn làm sao có thể đánh bại. Vèo, thế mà đúng lúc này, một tiếng xé gió lên, vì muốn giúp Trác Phàm, chẳng biết từ lúc nào Sợ Quân Thần lắc mình, đến trước mặt đại hán, bàn tay hiện ra sương lạnh đột ngột vỗ xuống chém hắn. Quân Thần, đừng! Trác Phàm giật mình giống to một tiếng, nàng không phải là đối thủ của hắn, không nên chọc giận hắn. Thế nhưng một trưởng này đã không thủ trở lại, liếc nhìn khuôn mặt kia, đại hán cười xùy một tiếng. Tiểu nhà đầu, nơi này không có chuyện của ngươi, ra ngoài. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại giống như cuồng phong bạo vũ, đại hán kia chỉ thở nhẹ, trong nháy mắt đã thổi Sở Quân Thần cách xa vạn dặm, không thấy đâu. Trác Phàm nhìn thấy hoảng hốt la lớn, Quân Thần, ngươi thổi nàng đi đâu? Mục đích của các ngươi là đạo tràng Minh Đế. Đại hán kia lặn nhạt, nhất miệng cười nói tiếp. Thế nào, ta là người tốt đúng không? Các ngươi thích mưu lợi, thì ta cho các ngươi cơ hội mưu lợi. Giúp đưa một người Các người tới chỗ đó trước, không cần xông qua ba cửa. Đương nhiên, tiểu cô nương kia một mình trong huynh đế, sẽ phải chịu đãi ngộ gì, ta cũng không biết. Ha ha ha. Trác Phàm run rẩy, hai tay nắm chặt, đồng tử thoáng hiện lên ánh sáng vàng óng, trong phút chốc biến mất không thấy gì nữa. Khổng Minh thần đồng để nhất trọng, thay hình đổi vị. Bạn, đợi lúc xuất hiện lần nữa, đã đi đến đối diện với hắn. Đồng tử bên phải nháy mắt biến thành hai vầng sáng vàng óng. Trong mắt trái cũng là lô viêm màu đen thiêu đốt sáng rực. Khổng Minh thần đồng tầng thứ hai, lô viêm phá không. Hô, hắc viêm giống như một con rắn độc. Đột ngột bắn tới đại hán, khoảng cách gần như vậy, hắn không thể thoát khỏi. Một tiếng nổ vang lên, hắc viêm tàn phá bừa bãi, thân thể Trác Phàm chậm rãi rơi xuống, chăm chú nhìn nơi tối tăm như mực, vẻ mặt nghiêm trọng không giảm chút nào, bởi vì hắn tuyệt không tin, cao thủ như thế lại dễ dàng không để hắn thành công đánh lén. Chỉ việc bị hắc viêm đánh trúng mà hắn lại không kinh hoàng chút nào, càng không kinh hoàng. Kêu to, điều này thật sự bất thường, khiến người ta sợ hãi không dám yên lòng. Quả nhiên, một trận rùng thật mạnh, bóng đêm lập tức khuất toán, lộ ra đại hán bên trong không chút tổn hại nào. Ghế gỗ bên dưới cũng không có dấu hiệu thiêu đốt. Tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy thực tế, Trác Phàm vẫn không nhịn được giật mình kinh hãi, không thể tin nổi. Hắc viêm không dính vào người còn tốt, một khi dính vào người sẽ làm cho đối phương chết không có chỗ chôn. Nhưng hiện tại, lông tóc đại hán đều không bị thương tổn. Chuyện gì thế này? Nhìn ánh mắt của không hiểu của hắn, đại hán bật cười một tiếng thở dài. Hai, Khổng Minh thần đồng, sức mạnh kỳ lân, còn hắc viêm nữa đều là thứ tốt, tiếc tạp mà không chuyên. Không dùng hết khả năng học hỏi, thông hiểu đạo lý, tiểu tử, tiểu thông minh không phải là đại trí tuệ, bằng môn tà đạo cũng không thể thống trị thiên hạ. Người không thông qua cửa của ta, trở về đi. Trở về ư? Mày nhíu lại, Trác Phàm kiên định nói. Đừng nói hiện tại, Khuynh Thành đã bị người đưa đi, quay về cũng chỉ có con đường chết, tại sao ta lại phải trở về? Ta cũng không muốn trở thành tử linh vĩnh viễn phiêu đáng trong vân hải này. Nói xong, Trác Phàm đột ngột bước chân lên, trong nháy mắt bay lên không trung, con người lập lòe ánh đen, hai ngón tay khép lại, một cỗ kiếm khí kinh khủng bỗng xuất hiện giữa hai ngón tay. Diệt thế kiếm đạo, khí thiên, vèo, một kiếm huy động, kiếm cương mãnh liệt. Sau khi có kiếm đồng, Trác Phàm cũng lĩnh ngộ được ngũ kiếm hợp nhất, diệt thế kiếm đạo, một kiếm ra, thiên hạ diệt. Màu đen kiếm phong phản phất như lưỡi hái gặt lấy sinh mệnh, đột ngột phóng về phía đại hán kia. Trong mắt nhịn không được run run, đại hán kia cuối cùng cũng nghiêm mặt, cười lớn một tiếng. Ha ha ha, xem ra người cũng không phải là tạp mà không phải chuyên. Kiếm đế, kiếm đạo này lĩnh ngộ rất sâu, cho giỏi hơn thầy. Có điều muốn đối phó với lão phu cũng không dễ dàng như vậy. Bá quyền, không còn dùng hai ngón tay mà nguyên toàn bộ quyền đầu, đại hán kia bỗng nhiên vung lên về phía kiếm cương kia, lại một tiếng nổ vang. Trong nháy mắt, kiếm cương vỡ vụn tiêu tán. Trác Phàm cũng vì phản lực kia chấn động, đột ngột bị đánh bay ra ngoài, nháy mắt không thấy tăm hơi. Chờ sau khi hết thảy đều bình tĩnh trở lại, đại hán chậm rãi thu hồi quyền đầu, cúi đầu xem xét, lại nhịn không được bật cười. Nghĩ không ra, cũng có lúc lão phù gián lận, rõ ràng nói qua muốn linh vương đối đầu linh vương, nhưng vẫn xem sức mạnh tăng lên tới hoàng giai. Tiểu tử kia, theo lý thuyết có thể thông qua, chỉ có điều mục đích của lão phù còn chưa đạt được. Ha ha ha, chậm rãi rũ tay xuống, trên mu bàn tay có một đạo vật ẩn rõ ràng, đột nhiên hiện ra. A, một nơi khác, Trác Phàm kêu to không ngừng. Bị cực lực kia chấn động đánh bay về phía sau, trực tiếp theo cửa động, bị nước bay thẳng ra ngoài, ầm một tiếng, rơi trên một thân thể mềm mại, sắp rơi xuống. Một bàn tay như ngọn núi lùa lại, ngay sau đó, những đầu cao như núi bắt đầu tiếp cận. Chăm chú nhìn hắn, hỏi, đây không phải là sứ giả đại nhân sao? Ngài không sao chứ? Sứ giả đại nhân, vì đại nhân bên trong không làm ngài bị thương chứ? Sứ giả đại nhân, cô bé đi bên người ngoài, không phải là theo ngài ra ư? Một đám linh thú lao nhào, làm hắn đau cả đầu. Hắn cũng không để ý đến những lời hỏi thăm của hải linh thú, vội đứng dậy, xem thương thế trên người, cảm thấy thật kỳ quái. Hắn lại không bị thương tổn, chẳng lẽ người trong kia không có ý hại hắn ư? Nếu không cự lực vừa rồi xông ra, hắn không chết thì cũng trọng thương. Cảm thấy do dự một chút, trong lòng Trách Phàm lại nghi hoặc, nhìn linh thú xung quanh hỏi, người bên trong kia là ai, làm sao lợi hại như vậy, dường như rất quen thuộc thiên đế, kiếm đế, kỳ lân. À, chuyện này, chúng linh thú ào ào nghiêng đầu đi, ngậm miệng không nói, vừa rồi còn ngậm ý, trong nháy mắt đã không còn tiếng động, nhìn chằm chằm vào bọn họ, chắc phải biết trong lòng bọn họ nghĩ gì, vội hò một tiếng, uy hiếp nói. Các ngươi không phải nói, sinh tử đều vẫn theo Hải Ngao đại nhân sao? Hiện tại, ta thay đại nhân hỏi ý kiến của các ngươi một chút, vì sao các ngươi không nói? Hải Ngao đại nhân biết, chúng ta không cần nói. Lập tức có một con linh thú nhanh chóng trả lời, chúng linh thú nghe xong, cùng nhau gật đầu, da mặt co lại, chắc phải không còn gì để nói, chắc chắn đám gia hỏa này nhận được mệnh lệnh không được lộ tin tức của người kia. Thế nhưng biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, cường giả mạnh như vậy, hiện tại chiều số hắn đã ra hết, hiển nhiên đối đầu không được, nhưng muốn dùng trí mà nội tình đối phương không rõ ràng thì cũng không có khả năng. Nghĩ tới đây, con người chắc phải lãnh chuyển đổi lại phương pháp hỏi. Hai, đại hán kia thực lực mạnh như vậy, chắc là thánh giả. Vậy có thể nào, ta cũng không đánh lại. Một linh vương không phải đối thủ của thánh giả. Hè sứ giả đại nhân, ngài đừng nói quá như vậy. Vị đại nhân kia tuyệt sắc không cố ý khi dễ ngài. Hả, sao lại nói như vậy? Hắc hắc, có lẽ ngài không biết, vị đại nhân kia có trọng nhất là công bằng, bao gồm cả cửa đá này. Đối với người vượt ải, đều tự mình chế tạo. Nếu ngài có cảnh giới linh vương, thì cửa đá này nhất định bằng cảnh giới linh vương đẩy vào. Ngài cũng nhất định có cơ hội thông qua vị đại nhân trấn giữ kia, bởi vì vị đại nhân kia cũng sẽ dùng sức mạnh tương ứng là cảnh giới linh vương đối địch với ngài. Chuyện này làm sao có thể? Khẽ giật mình, chắc phải không thể tin. Hắn tùy ý nhắc một cái, phủi phủi đầu ngón tay là có thể thổi người ta ra cách xa vạn dặm. Đây cũng là linh vương sao? Cho dù là thánh giả cũng không bằng đi. Thản nhiên cười, chúng linh thú chỉ lắc đầu. Cùng một đẳng cấp chân lật cũng rất lớn, còn tùy thuộc vào khả năng kiểm soát thực lực của mỗi người. Nhưng có một chuyện ngài nói đúng, lúc vị đại nhân kia ở linh vương cảnh, thật đúng là đi qua thánh giả, tuy không thể thành công, nhưng năm đó bản thân hắn trở ra cũng chấn động một thời. Về sau hắn trở thành thánh giả, liền so lực với 100 con linh thú cấp 12, vững vàng chiếm thế thượng phong, khiến linh thú giới khuất phục. Một đoạn thời gian, về sau kỳ lân đại nhân ra mặt, mới miễn cưỡng cùng người kia so tài tương xứng mà thôi. Khẽ giật mình, chắc phải nhịn không được kêu lớn, so lực với kỳ lân mà không bại, đây chẳng phải là... Ôi, bỗng nhiên che miệng, con linh thú kia phát hiện mình nói sai, vội vàng đung đưa móng vuốt to lớn nói, sứ giả đại nhân, đây đều là ngài đoán, ta không nói gì. Chắc phải nhà hắn dặn dò, nhíu mày thật sâu, sau đó lại nhìn tới cửa lớn kia, cuối cùng cũng hiểu rõ, hít một hơi thật sâu, chắc hẳn tung người nhảy xuống móng vuốt mềm mại, chậm rãi đến trước cửa lớn, dương mắt nhìn hang lớn vừa thiêu ra, nhất miệng cười nhạo. Sau đó ầm một tiếng, song trưởng đẩy lên cửa đá, trên cánh tay phải là hồng mang lần nữa đại phóng, chúng linh thú nhìn thấy ao ao không hiểu. Này sứ giả đại nhân, ngài đang làm cái gì thế? Cửa này không phải ngài đã qua sao? Hiện tại ngài nên làm là đi chiến với vị đại nhân bên trong mới đúng chứ. Cửa này người ta qua, tầm lại không qua. Thoáng câu mày, chắc phản sâu xa nói, tiền bối bên trong kia nói đúng, nhân sinh đại đạo, không nên đầu cơ trục lợi. Cửa này là do tâm mà không phải là lực, không có chỗ cho sự lừa dối. Nói xong, chắc phản nhắm hai mắt, dùng hết sức mạnh bản thân bắt đầu đẩy mạnh lên cửa đá, đầu óc trống rỗng, chỉ chuyên tâm đẩy, không nghĩ đến chuyện vụn vặt khác. Tà đại hán khẽ nhúc nhích, tựa như biết chuyện bên ngoài, khóe miệng nhếch lên đường cong vui vẻ. Không hổ là hắn, không kiêu ngạo, ngộ tính thật cao. Một canh giờ, hai canh giờ, đại môn kia vẫn không nhúc nhích tí nào. Ba canh giờ sau, sau bốn canh giờ vẫn như vậy, chắc phèm cứ như vậy mà đẩy, không giảm sức lực. Hai mắt vẫn luôn nhắm chặt, sắc mặt không đổi, chỉ kiên nghị, thậm chí toàn thân cao thấp bị mồ hôi ướt đẫm, cũng không phát giác. Nhóm hải nhân thú vây xem, ngây ngốc nhìn hắn như hợp cùng cửa đá, không nhúc nhích trong thời gian dài, cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Rõ ràng không đẩy được, sao hắn vẫn muốn kiên trì? Mà tiếp tục như vậy, càng kiên trì, sức mạnh càng yếu, không bằng nghỉ ngơi một chút. Kết quả, bọn họ muốn khuyên một chút, nhưng không đợi bọn họ mở miệng, chắc phải buông lỏng lực, thân thể chậm rãi lui về phía sau, nhưng hai con người vẫn không thể mở ra. Liếc nhìn nhau, chúng linh thú gật đầu nghĩ hắn tạm thời từ bỏ, muốn nghỉ ngơi. Âm, thế mà đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn phát ra, khiến những linh thú này giật nảy mình. Sương mắt nhìn lên, lại nhìn thấy cửa đá kia ầm ầm rung động, cho bụi bay tung tóe rơi xuống. Đúng là gặp cái kia cẩn trọng cửa đá, ầm ầm một tiếng rung động. Một số cho bụi không khỏi tung bay rơi xuống, thật sự đã động đậy. trong mắt co rút lại. Chú linh thú lại nhìn về phía Trác Phàm, thấy hắn vẫn chưa mở mắt. Nhưng Hồng Mang nộ liễm, hai tay đẩy cửa cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tuy hai tay nhìn yếu hơn trước nhiều, nhưng dưới tiếng ầm ầm vang dội, cửa lớn nặng nề kia đã được mở ra, để lộ thế giới rộng lớn bên trong. Từ từ mở mắt ra, khóe miệng Trác Phàm xẹt qua nụ cười vui vẻ, chậm rãi cất bước, quang minh chính đại đi vào bên trong, lần nữa đến trước mặt đại hán. Trác Phàm kia không hề nói gì, chỉ nắm chắc nắm đấm, nhẹ nhàng vung lên phía trước. Tập 459 của bộ truyện Ma Hoàng Trác Nhất Phàm xin được kết thúc tại đây. Lan Ngân xin lãnh quý vị thính giả ở tập tiếp theo. Mọi người hãy like và subscribe cho kênh Crypto để nhận được những thông báo mới nhất nha.